Câu hỏi thứ ba, kính bạch sư ông, con thường được nghe sư ông giảng tu không thể hẹn. Gia đình con đã có hai người con đi xuất gia, một tăng một ni, còn ở nhà hai đứa con trai muốn nối gót theo anh chị mình hướng tâm về cửa Phật. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, trình độ còn thấp kém, theo tâm con muốn cho con mình học hết lớp 12 hãy đi xuất gia sớm, hay đi xuất gia sớm, kính bạch sư ông giảng cho con được hiểu. Thật ra Phật tử này quá quá là tốt đi, quá là xuất sắc. Trong gia đình hai đứa đi tu rồi, còn hai đứa nhỏ nữa mà cũng muốn cho đi tu luôn. Thì đó là quá xuất sắc. Nhưng mà tôi xin nhắc đạo hữu này, hai đứa đi tu, một tăng một ni, mà hỏi tăng đó tu có tiến bộ, có được xứng đáng là tăng chưa, và ni, một ni tu đó có xứng đáng là một ni chưa. Hai người đó nếu đều xứng đáng hết thì những đứa nhỏ sau nó cũng muốn đi tu thì sẽ cho đi, còn nếu hai người trước mà tu chưa ra gì thì thôi khoan, đừng cho đi, đi rồi cũng uổng đi một đời của nó. Còn tôi nói tu không có chờ là nói với người lớn tuổi, chứ còn mấy đứa trẻ nó học chưa tới nơi tới chốn mà cho đi tu rồi vô chùa bắt đi học lại cũng mất công. Thôi cho học hết lớp 12 thì có bằng tú tài rồi sẽ tính sao.